Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 969, Bi Thảm Châu Đực. Ấy, Bạch Thuấn câu nói này vừa ra, nhất thời xung quanh thôn dân, Mạnh Khương trên mặt cũng cứng đờ, trong lúc nhất thời đại gia cũng không biết nói cái gì cho phải. Thần mẹ nó Châu Đực. Thôn trưởng ra ra, ta tìm tới hung thủ. Đang tại bầu không khí quỷ dị yên tĩnh thời điểm, xa xa chạy tới một người thiếu niên, sưng mặt sưng mũi đất, ôm một cái thùng gỗ nhỏ chạy tới. Là ai? Lão thôn trưởng vô ý thức lơ là Bạch Thuấn vừa nãy. Lập tức xoay người dò hỏi lên hung thủ. Là Ô Ngày Đồ, ta vừa đi bờ sông uống nước, nhìn thấy hắn đang trộm uống sữa tươi. Ta nghĩ bắt lấy hắn, thế nhưng là bị hắn đào tẩu, còn bị đánh một trận, chỉ cướp được còn lại một nửa. Thiếu niên cúi đầu, hai tay dâng non nửa thùng gỗ sữa bò, đưa cho thôn trưởng, là cái kia hỗn tiểu tử. Chẳng trách phát sinh chuyện lớn như vậy không tám tình hắn đều không có tới. Thôn trưởng cầm quải trượng nộ nện một hồi bãi cỏ, sau đó hòa ái đất sờ sờ thiếu niên đầu. Theo Sê Tông, làm rất tốt, ngươi là Thảo Nguyên Dũng Sĩ, chờ sau đó thôn trưởng Gia Gia giúp ngươi thoa thuốc. Thôn trưởng Gia Gia, thiếu niên nói tạ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đứng ở một bên, trong lúc ánh mắt tò mò đánh đo một cái Bạch Thuấn hai người. Thật sự là đứa trẻ tốt, thôn trưởng cười cảm khái một câu. Sau đó chuẩn bị tiện tay đem cái này nửa thùng sữa bò trả lại bà lão. Ở ánh mắt liếc về Bạch Thuấn thời điểm đột nhiên cứng đờ. Vừa nãy Bạch Thuấn nói vậy con bò là công. Như vậy vấn đề đến. Công là từ đâu tới sữa? Hơn nữa càng đáng sợ là đây không phải một thùng sữa, mà là nửa thùng. Dựa theo vừa nãy thiếu niên từng nói, là bị cái kia gọi Ô Ngày Đồ kẻ cầm đầu uống một nửa sau còn lại. Thôn trưởng run rẩy cúi đầu xuống nghe một hồi, sau đó duỗi ra một ngón tay, bỏ vào khuấy một chút, hay là vô pháp xác định, sự thực cũng xác thực như vậy. Vừa nặn đi ra sữa bò vốn là mang theo một luồng nồng nặc mùi tanh. Không phải vậy cái kia Ô Ngày Đồ cũng sẽ không trực tiếp uống cạn một nửa. Bất quá lại một cái càng đơn giản phương pháp có thể xác nhận cái này bên trong thùng rốt cuộc là cái gì? Thôn trưởng khom lưng xuống, kiểm tra một chút nghiêu phía dưới. Là thật, thôn trưởng khóc không ra nước mắt, rất muốn lập tức cầm trong tay một thùng đồ vật ném xuống. Sau đó lập tức đi rửa tay, vốn là cũng không cần phải lừa ngươi. Bạch Thuấn bĩu môi, nói... Con bò này nói, nó ngày hôm qua đang chuẩn bị cùng đầu kia mẫu nghiêu tiến hành sinh sôi. Kết quả đột nhiên cảm giác thân thể một trận tê dại. Cả người vô lực, lại đến một cái con người liền xuất hiện. Trong đêm đen điên cuồng đè xuống nó nghiêu tiên, nửa cái muộn bên trên. Trực tiếp đem nó suýt chút nữa ép khô đến chết. Nhân loại kia mới miễn cưỡng thỏa mãn. Rời đi, mưu. Tương đương Bạch Thuấn sau khi nói xong, nằm trên đất Châu Đực phát sinh rên rỉ một tiếng, phảng phất là ở nói cho mọi người. Người này nói không sai, chính là như vậy, xung quanh thôn dân nhìn tao ngộ cực kỳ bi thảm đối xử Châu Đực. Cũng không khỏi chi dưới mát lạnh, không vẫn còn có một cái vấn đề. Bạch Thuấn dựng thẳng lên một ngón tay, nói, vấn đề gì? Thôn trưởng vội vàng dò hỏi. Hắn đã phát hiện, người Trung Nguyên này không chỉ có cùng động vật giao lưu thần thông. Trí tuệ cũng vượt xa thường nhân. Nếu như kia cá nhân uống qua đầu kia mẫu nghiêu sữa bò. Như vậy hôm nay nên cảm kích đến dị dạng mới đúng. Nhưng vừa mới cái kia thiếu niên lại nói. Người kia ở bờ sông đã uống một nửa. Bạch Thuấn chỉ vào đứng ở một bên cái kia bị thương thiếu niên. Thuận thế hỏi. Thiếu niên, hỏi ngươi một hồi, người kia ở bờ sông uống, sữa, thời điểm, trên thân còn mang theo cái gì? Mang theo, nha, đúng, bờ sông còn có mấy cái bao phủ. Ô ngày đồ hắn thật giống như là muốn rời đi thôn làng. Thiếu niên trầm tư nhớ lại một hồi, sau đó nghĩ đến cái gì, nhìn về phía thôn trưởng cả kinh nói: "Ô ngày đồ, tại sao phải rời đi thôn làng? Hắn biết rõ hắn hôm nay sẽ bị phát hiện sao?" "Không, vậy hẳn là chỉ là một cái trùng hợp." Bạch Thuấn vung vung tay, giải thích nói: "Vị này lão bà nói, trước đây cũng có ăn trộm sữa tặc quang chú ý, các người chỉ cho là có người lòng tham không đủ. Trên thực tế, 610 hẳn là cái kia ô ngày đồ vì là rời đi thôn các ngươi, chứa đựng trên đường lương thực mà thôi. Vì lẽ đó, mẫu nghiêu sữa bò trước lúc này, cái kia ô ngày đồ sẽ không có hưởng qua. Hôm nay là lần đầu tiên thưởng thức, tuy nhiên mùi tanh hơi hơi nặng một chút, nhưng hắn vẫn còn không có phát giác, bởi vì hắn trước cũng không biết con này mẫu nghiêu sữa bò rốt cuộc là hương vị gì. Vì lẽ đó, hắn chỉ là muốn rời đi thôn các ngươi mà thôi." "Không được, khó nói hắn là vì là cái kia." Thôn trưởng ở Bạch Thuấn mấy lời nói qua đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía bị người dìu dắt đứng lên bà lão. "Không thể nào, tên xúc sinh kia thật muốn làm như thế sao?" Những thôn dân khác bị thôn trưởng một nhắc nhở như vậy, nhất thời cũng tỉnh ngộ lại, phảng phất cũng rõ ràng cái kia ô ngày đồ tại sao phải rời đi thôn làng. Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương làm hai cái người ngoại lai, tự nhiên là cái gì cũng không biết, bất quá mới vừa rồi giúp bọn họ giải quyết chuyện này, cũng không cần đem nghi hoặc đè thêm. Vì lẽ đó hắn rốt cuộc là đi làm cái gì? Khảm, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.